Hắn không bận tâm cái kiểu kia ra sao, trước tiên muốn dạy tên kia một trận rồi theo sau kiểu cũng được. Hắn bắt lấy cổ tay tên trộm hoảng sợ. Ngay sau đó Vương Lăng cảm nhận một luống linh lực đánh tới, hắn không ngờ đối phương còn có đồng bọn đem linh lực bảo hộ nhưng vẫn bị đánh bay đến trước kiểu, hai tên kia nhanh chóng bỏ chạy. Vương Lăng đâu cho chúng chạy thoát, đem hai viên đan dược phổ thông làm bi bắn chúng gáy hai tên làm chúng ngã quay ra. Còn Vương Lăng không cẩn thận đụng chúng trước kiểu. Hắn nằm lăn lộn trên đất, hai tay ôm bộ hạ. Mất cây xúc xích của ta rồi, chỉ còn hai trái chanh may mà chưa bể. Tên kia nằm ăn vạ gì đây? Mấy tên hộ vệ bao vây Vương Lăng lại. Mấy người dân ven đường thấy hắn ăn vạ cũng thay nhau chửi bới, lúc này một giọng nói trong trẻo xuất ra, nghe cũng biết là mỹ nhân. Chuyện gì? Bẩm tiểu thư, có một tên ăn vạ nằm trước xe ngựa. Xem thương thế hắn sau đó cho hắn ít tiền đi. Vâng. Đám thủ hạ đến xem xét Vương Lăng, đám người ai cũng thán phục vì tiểu thư này hiền lành dịu dàng. Vương Lăng đối với vị hôn thế này càng thêm hứng thú, lòng tinh nghịch lại nổi lên. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 59. Trêu hoa dẻo nguyệt. 1.480 chữ. 12.00.11.4.05.2018. Đám thủ hạ vừa chạm vào người Vương Lăng thì hắn càng thêm lăn lộn. Miệng không ngừng rên rỉ đầy đau đớn. Cả đám người há hốc trợn mắt nhìn hắn, không ngờ lại có tên vô sỉ như vậy. Ngươi còn không đi, bọn ta giúp ngươi nha. Đám thủ hạ định đem Vương Lăng đem sang một bên thì sau đó bị một làn dư chấn làm người bị ngã ra sau. Vương Lăng vẫn nằm đó ăn vạ, đám người ngạc nhiên không ngờ những thủ hạ kia lại bị đẩy ngã, không biết vì hắn mạnh hay vì nhưng tên kia bất cẩn. Ngay sau đó đám thủ hạ vừa đứng dậy đều bị Vương Lăng nhanh chóng đánh cho bất tỉnh kêu ra tiếng. Thiếu nữ lúc này mới vén rèm nhìn ra ngoài. Vương Lăng chỉ thấy một nữ nhân đeo sa mạng da thịt mịn màng, mang theo nét dịu dàng đoan trang, cả người tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thân hình hoàn mỹ không chỗ chê. Vương Lăng không khỏi nhanh xúc động muốn nhìn sau tấm mạng kia nhưng lại định tâm kiềm chế được. Hắn nhìn nàng, hai mắt híp lại nhìn nàng. Ta bị đụng hư chú chim nhỏ rồi. Giờ nói bồi thường chút tiền là được sao? Sau này làm sao ta có thể lấy ai nữa? Cả đám người thầm mắng Vương Lăng gần chết, không dám trực tiếp chui cũng vì sợ hắn đánh chủ ý. Vương Lăng cũng thầm coi thường đám thường dân này, thường ngày thì tung hô, lúc gặp chuyện lại im thin thít. Vị tiểu thư này vẫn rất bình tĩnh trả lời. Cái này cũng chưa chắc xảy ra chuyện gì. Ta có thể mời đại phu kiểm tra thử cho người, nếu có chuyện có thể tình sau. Nếu có chuyện thì phải làm sao đây? Lúc đó ta làm sao còn tâm trạng để tính? Nếu vậy ngươi nói thử làm sao? Cái này, hai vị đại ca ta bắt ép ta bắt ngươi về làm thiếp thì à? Vương Lăng chỉ hai tên trộm nằm trên đất, bọn chúng không biết vừa bị Vương Lăng dép cho tội danh không tồn tại. Đám người qua đường nghe vậy hai mắt trừng trừng nhìn hai tên này. Do Vương Lăng lợi hại không dám đụng nhưng hai tên này lại nằm bất động nên không sợ dùng lực mà đấm đá chúng, nhưng không dùng linh lực sợ gây án mạng. Vương Lăng tặc lưới, bản chất con người thế giới này quả nhiên cường giả vị tôn. Vị tiểu thư kia thì vẫn bộ dáng bình tĩnh nhỏ nhẹ hỏi. Vậy ý của ngươi là? Là hai vị đại ca ta muốn ngươi làm thiếp nhưng ta thì không muốn. Dù sao ta bị vậy cũng vì xe ngựa của nàng nên nàng phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm? Dĩ nhiên là gánh trách nhiệm chăm sóc ta cả đời rồi. Ta muốn nàng gả cho ta nha. Như vậy là được. Đông Phương tiểu thư mặt khẽ run, nàng vốn bản tính hiền lành được nhiều người yêu quý nhưng lại không có tiềm năng linh lực cùng pháp thuật nên nheo trường hợp chỉ có thể dựa vào hộ vệ bên cạnh. Vương Lăng dù biết những tên này đều là hóa linh đỉnh phong nhưng sử dụng linh lực lại thua xa hắn nên dễ dàng bị hắn đánh ngất xỉu. Dù lúc này nàng có chút bất an nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp. Ta đã có hôn phu rồi. Với lại điều ngươi nói hoàn toàn không chắc chắn. Có hôn phu thì thế nào? Hắn có thể làm gì được ta? Cả đám người nghe Vương Lăng nói thì nhanh điên, lúc này không kiềm chế nữa mà liên tục chửi bới đem uy danh chính hắn ra dọa hắn. Vương Lăng cười lạnh tỏa ra hàn khí lạnh buốt khiến cả đám người im bặt. Đông Phương tiểu thư không ngờ hắn lại mạnh như vậy, nàng lúc này sợ sẽ gây ra tổn thương cho những người dân vô tội nên buột miệng. Đừng làm hại họ. Cả đám người nghe vậy cảm động không quan tâm gì nữa mà tấn công Vương Lăng đều bị hắn hóa thành tảng băng. Vương Lăng đối với vị hôn thê này rất hài lòng, nhanh chóng đến bên người nàng cầm lấy bàn tay ngọc ngà ngửi một cái. Đông Phương tiểu thư bị hắn phi lễ thì tức giận nhưng nhìn đám người vô tội kia lại không làm được gì. Đúng lúc này Vương Lăng cảm thấy lạnh sống lưng, quay lưng lại thì thấy Tử Y Tiên đang đánh về phía hắn. Hắn với nàng dù chênh lệch cảnh giới dù xa nhưng hắn đủ nhanh né tránh sang bên. Hắn lúc này mồ hôi lạnh chảy ra, lúc này ý thức bản thân đùa hơi quá lố, vé sát bên tai Đông Phương tiểu thư thỏ thẻ. Tối này ta sẽ đến tìm nàng. Nói rồi lấy chiếc châm cài của nàng phiêu du đi mất. Tử Y Tiên cũng không đuổi theo, lúc này Tô Dịch lại chạy đến. Y Tiên tỷ, sao tỷ lại để hắn chạy mất? Ta lo hắn có đồng bọn. Cũng đúng. Tô Dịch nhìn hai tên nằm trên mặt đất ánh mắt khẽ lạnh. Lúc này quân đội trong thành mới chạy đến, tuy đến muộn nhưng vẫn có tác dụng áp giải hai người đó đi. Tô Dịch nhìn Đông Phương tiểu thư hỏi. Vị tỷ tỷ này không sao chứ? Ta không sao. Cảm ơn hai vị muội muội. Tỷ sau này nên cẩn thận. Những tên sắc lang bây giờ rất nhiều. Cảm ơn muội muội nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Linh Mộng kiểm tra đám người ngất xỉu nhanh chóng đem bọn họ làm tỉnh dậy, sau đó chạy đến bên Tô Dịch. Có vẻ là người kia biết rất rõ vị trí cơ thể người. Tất cả đều bị đánh ngay huyệt bách hội nên ngủ ngay lập tức. Vị muội muội này thật am hiểu y thuật. Các vị muội muội giúp đỡ tỷ nên ta muốn mấy các muội về làm khách có được không? Cái này không tiện. Bọn ta có việc cần làm. Tử Y Tiên lên tiếng, nàng cùng Tô Dịch và Linh Mộng thấy Vương Lăng lâu không trở lại nên mới rủ nhau ra ngoài tìm, rốt cuộc gặp Vương Lăng giả dạng đang trêu vẹo Đông Phương tiểu thư nên ra tay. Tô Dịch lại cướp lời nói tiếp. Cái này rất tốt. Dù sao chúng ta cũng không vội. Y Tiên tỷ yên tâm, hắn rất nhanh sẽ về thôi, hắn lớn vậy còn cần chúng ta chăm sóc sao? U, V, K, W, W, M. Sự xuất hiện của bốn vị mỹ nữ làm dân chúng trong thành nhanh điên, ánh mắt nam nhân tập trung hết vào. Tô Dịch khó chịu theo vào trong kiểu đi về Đông Phương phủ. Ngay sau đó kiểu rời đi để lại vô số ánh mắt ham muốn cùng tiếc nuối của nam nhân. Quay về nói lại Vương Lăng, hắn lúc này nhanh chóng đổi lại y phục. Hắn cầm chiếc châm bạch ngọc còn vẫn hương thơm mà nhớ lại Đông Phương tiểu thư kia. Hắn đã nói với nàng tối này sẽ ghé thăm. Lúc này lại nghĩ đến đám người Tử Y Tiên sao lại ở đó, hắn đoán là mua sắm, nữ nhân thiên tính mua sắm rất kinh khủng. Vương Lăng không biết đám người Tử Y Tiên hiện nay đang ở nhà Đông Phương tiểu thư, hắn nhanh chóng quay về Vương phủ đợi tối đến lại đến. Trong lúc đó hắn vào phòng đem tờ giấy trắng kia ra thử nghiệm, hắn dù thử bao lâu thì tờ giấy đều bị đốt cháy không thể nào để lại tàn ảnh kia, tuy rất buồn bực nhưng hắn không bỏ cuộc mà tiếp tục tập luyện. Vương Lăng sau 69 lần thất bại thì nhận ra bản thân có thể dùng chút hàn khí để kiềm chế hỏa diễm, điều này giúp hắn vừa khống chế hỏa diễm vừa khống chế hàn khí trong người. Quả nhiên sau hơn ngàn tờ giấy bị đốt hắn đã không làm bị cháy tờ giấy nữa, tuy không tạo ra được hình gì nhưng là một bước thành công lớn. Hắn lúc này đã thuần thuộc điều khiển sự cân bằng của hỏa khí và hàn khí tỏa ra, nhưng vẫn không hiểu vì sao lại không điều khiển được cường độ như ý. Hắn vẫn điên cuồng tiếp tục ngồi đốt giấy nơi ấy. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Egypt Phong, chương 60. Đông Phương Đại Tiểu Thư. 1.450 chữ. 12.00.11 tháng 4.05 2018. Vương Lăng mệt mỏi luyện tập đến tối, bụng hắn kêu réo nên hắn nhanh chóng đi ăn. Hắn vừa ăn vừa nghĩ đến việc đến gặp Đông Phương Tiểu Thư kia, trong lòng không hiểu sao có chút phấn khích. Đông Phương Đại Tiểu Thư cùng Tử Y Tiên, Tô Dịch và Linh Mộng trò chuyện vui vẻ, các nàng giờ mới biết Đông Phương Tiểu Thư là hôn thê của Vương Lăng, trong lòng không khỏi có chút chua. Chúng nữ nói chuyện càng ngay càng hợp, Đông Phương Tiểu Thư giờ mới nhắc đến chuyện tối nay tên kia sẽ đến gặp nàng, cả đám nữ xì xầm bàn tán quyết cho hắn một trận nhớ đời. Dù sao Đông Phương Tiểu Thư là hôn thể của Vương Lăng, các nàng làm sao có thể làm ngơ. Trời trở tối thì đám nữ núp đi để lại một mình Đông Phương Tiểu Thư. Vương Lăng lúc này ẩn giấu linh lực dùng phi quang rực tìm nàng, hắn thấy được nàng ngồi một mình uống trà thấy có chút không ổn, cẩn thận quan sát hắn thấy có vài luồng linh lực khác nhau đang ẩn giấu xung quanh. Vương Lăng lúc này mới ý thức hắn không thấy mấy nữ nhân kia trong phủ, có lẽ các nàng được Đông Phương Tiểu Thư mời về phủ, giờ có lẽ đang bày trò dụ dỗ hắn. Vương Lăng cười trở lại bộ dáng bản thân đáp xuống ngay trước mặt Đông Phương Tiểu Thư. Nàng kinh hãi nhìn lại người thanh niên tuấn tú trước mặt lộ nét ngạc nhiên. Công tử là ai? Sao lại xông vào trong phủ? Ta là Vương Lăng. Nàng là hôn thê của ta. Đông Phương Tiểu Thư giật mình đánh giá nam nhân trước mặt, dù hiện giờ hắn còn khá non nớt nhưng chỉ qua mấy năm nữa chắc chắn sẽ làm mê đảo bao nữ nhân. Nàng ý thức nam nhân của nàng so với tưởng tượng càng muốn ưu tú hơn, nàng cười vũ mị nhìn hắn. Không biết công tử đến đây là để làm gì? Dĩ nhiên là đến gặp nàng. Vương Lăng cười tươi nhìn nàng. Hắn lúc này mới có cơ hội đánh giá nàng, đôi môi anh đào đỏ mộng, đôi mắt vũ mị, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng hồng, là một mỹ nhân khuyên quốc khuyên thành. Đám người Tử Y Tiên lúc này thấy Vương Lăng thì vui mừng muốn chạy ra nhưng bị Tô Dịch giữ lại, nàng muốn biết Vương Lăng muốn làm gì tiếp theo. Trong phòng này nàng đã đốt một loại trầm hương đem linh lực của người khác tạm thời khóa lại. Nàng muốn đợi tên kia xuất hiện rồi mới lộ diện, dù Vương Lăng xuất hiện cũng không thay đổi kế hoạch. Vương Lăng cười định mời Đông Phương Tiểu Thư đi dạo ngắm trăng, nàng cũng vui vẻ nhận lời. Vương Lăng dĩ nhiên biết chiêu trò của Tô Dịch, linh lực hắn không phát động được nhưng hắn có thể tạm thời kiềm chế. Cả hai người đi trong hoa viên cười nói, Vương Lăng kể nàng nghe một số câu chuyện cười kiếp trước khiến nàng cười khúc khích. Tô Dịch đám người ngay lập tức thay đổi kế hoạch đi theo sau, thấy hai người cười nói thì có chút kích động. Phải rồi. Không biết Phương danh tiểu thư là gì? Thiếp thân họ Đông Phương Tử Lục Uyển. Đông Phương Lục Uyển. Tên đẹp cũng như người. Vương Lăng cười hì hì với nàng làm nàng đỏ mặt. Lúc này hắn đang suy nghĩ làm sao trả lại cây châm cho nàng. Vốn dĩ muốn đùa chút xem xét nàng nhưng có vẻ không cần thiết nữa. Ngay lúc này thì một bóng người lao ra ngoài đem một thanh linh kiếm đâm tới Đông Phương Lục Uyển. Vương Lăng kinh hãi nhanh chóng kéo nàng sang một bên, tay còn lại cầm nã thủ đón đỡ ánh kiếm. Ngay sau đó hắn lại nhận thấy những băng lao bay tới có chút không kịp đề phòng. Tử Y Tiên ngay lập tức nhảy ra phá tan những băng lao hướng về phía thích khách đánh tới, do chênh lệch cảnh giới nên thích khách áo đen kia bị chế trụ ngay sau đó. Vương Lăng thấy một người mặc hắc y, dáng người thon thả rõ ràng là con gái. Vương Lăng tiến đến lấy hắc trang xuống, hắc y thấy Vương Lăng có chút kích động nhìn hắn. Vương Lăng ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Là ngươi. Sao lại chạy đến đây hành thích hôn thê ta a? Vương Lăng nhận ra thích khách trước mặt là người trước kia mua một thanh linh kiếm tinh cấp của Vương gia, nàng là Tần Thanh Y. Tần Thanh Y ánh mắt phức tạp nhìn hắn, điều này làm sao nàng có thể dễ dàng nói với người ngoài, dù cho nàng đối với Vương Lăng rất có hảo cảm. Vương Lăng thì thầm than cái hệ thống phòng vệ Đông Phương phủ thật lỏng lẻo, ai cũng có thể vào. Thấy nàng không nói gì, hắn mới cười nói tiếp. Xem ra là nàng ăn dấm rồi. Biết ta cùng Đông Phương tiểu thư có hôn ước nên vì yêu sinh hận. Nghe hắn nói vậy, cả đám nữ nhân ánh mặt bất thiện hướng phía hắn. Tần Thanh Y đỏ mặt bình tĩnh nói. Ta làm sao biết ngươi là thiếu chủ Vương gia đâu, nếu không ta cũng giết ngươi rồi. Cô nương không nói rõ ràng đừng hòng rời khỏi đây. Tử Y Tiên thấy nàng có sát ý với Vương Lăng nên không nhân nhượng, đè mạnh đầu vai Tần Thanh Y khiến nàng đau đớn nhưng vẫn lộ vẻ không khuất phục. Ta đã chuẩn bị đủ tinh thần cho ngày hôm nay rồi. Không cần nhiều lời, muốn giết thì giết đi. Đông Phương Lục Uyển lúc này mới ngăn Tử Y Tiên lại, nhìn Tần Thanh Y nói. Thanh Y, nhà ta đâu có đối xử tệ với người, làm sao ngươi lại muốn hại ta? Đại tiểu thư dĩ nhiên không có tội, thế nhưng phụ thân tiểu thư thì chết cũng không hết tội. Tần Thanh Y lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt hiện lên vẻ bi thương. Vương Lăng lúc này mới hiểu đôi chút, có lẽ hai nhà Đông Phương gia cùng Vương gia làm điều gì có lỗi với nhà nàng nên nàng tiềm ẩn trong phủ Đông Phương gia tìm cơ hội báo thù. Vương Lăng tò mò nhìn Tần Thanh Y. Nếu nàng không nói ta sẽ làm cho nàng nói. Ngươi làm sao có thể? Nói thử xem. Ngươi xinh đẹp như vậy chết đi cũng rất uổng phí, thà rằng làm nữ nhân của ta cũng coi như người một nhà. Ngươi vô sỉ. Vốn dĩ nàng có chút thiện cảm với Vương Lăng nhưng nghe hắn nói, hảo cảm của nàng biến mất gần hết. Những nữ nhân kia nhìn hắn không đồng tình, Tô Dịch véo hông hắn hung hăng chừng mắt nhìn nhưng vẫn nở nụ cười. Như vậy rất tốt nha. Làm nữ nhân của hắn sẽ không có thiệt thòi. Các ngươi, đừng hòng ta làm nữ nhân hắn. Thế ngươi không muốn ta sẽ kêu những nam nhân khác vậy. Tần Thanh Y khuôn mặt xanh ngắt, run run giọng nói. Ai cũng không được. Nói rồi nàng định cắn lưới tự tử, Vương Lăng nhanh hơn đánh nàng ngất xỉu. Tử Y Tiên nhìn Vương Lăng hỏi. Chẳng lẽ chàng định biến nàng thành nữ nhân của mình sao? Thiếp thấy không ổn, làm vậy chỉ làm nàng thêm hận chàng thôi. Sau này với chàng rất nguy hiểm. Ta đâu có làm thiệt đâu mà lo. Chỉ là cho nàng ngủ chút. Vương Lăng cười vuốt ve mái tóc Tử Y Tiên. Thấy hai người thân thiết, Đông Phương Lục Uyển cũng hiểu mối quan hệ của hai người. Tô Dịch thì cười nhìn hắn, giọng nói có chút trêu chọc. Ta thấy biến nàng thành của ngươi cũng tốt. Một mỹ nhân như vậy chết thật uổng, ta có xuân dược khiến nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Thế nào, muốn không? Đừng làm rộn. Ta chưa cầm thú đến thế. Chỉ là ta cảm thấy có rất nhiều nghi vấn chưa thể hiểu. Nghi vấn gì? Cả đám nữ nhân khó hiểu nhìn hắn.